Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Liền một chiêu. Thánh tính, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người đều là khẽ giật mình. Tam đại tôn hoàng khẽ gật đầu nói: "Thế nào, rất khiếp sợ đi, cái kia rõ ràng cần nhờ vận khí mới có thể có đến thánh tính. Bây giờ lại có thể tại đế cảnh bên trong thu hoạch được." Liệt Thanh khẽ giật mình nhướng mày nói: "Cái kia nếu nói như vậy, thánh tính chẳng phải là muốn nát đường cái rồi?" Tam đại tôn hoàng nhếch miệng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, thủ tiên thánh tính cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Mà lại coi như đạt được thánh tính cũng không phải nói như ngươi loại này có thể trực tiếp sử dụng. Ngươi đây là thuộc về lĩnh ngộ thánh tính. Tại đế cảnh lấy được thánh tính cần tự mình lĩnh ngộ đến trong cơ thể mình, cái kia mới xem như có được thánh tính. Nhưng lĩnh ngộ thánh tính cực kỳ dễ dàng thất bại, cơ hồ là một phần vạn xác suất mới có thể lĩnh ngộ thành công." Liệt Thanh nhíu lông mày nói: "Đó cũng là có cơ hội lấy được nha, chỉ cần ở bên trong một mực đợi không ra, sao lại không được?" Tam đại tôn hoàng lắc đầu nói: "Không có đơn giản như vậy, cái kia đế cảnh là bị cái kia Hồng Mông đại đế khi còn sống lực lượng đúc thành bảo vệ, chúng ta chẳng qua là có thể mở ra một lỗ hổng mới có thể đi vào, mà cái kia đế cảnh liền như là không gian, mở ra lỗ hổng sẽ ở thời gian nửa tháng bên trong khôi phục, mà đế cảnh chỉ có thể một năm mở ra một lần. Nếu như đi vào không ra được lời nói, liền sẽ bị vây ở bên trong thời gian một năm." Nói tới chỗ này, Tam đại tôn hoàng dừng một chút về sau, nhìn qua Liệt Thanh cùng Bạch Sách lo lắng nói: "Mà đế cảnh kinh khủng là các ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến. Đợi ở nơi nào một năm chẳng khác nào muốn chết. Phía trước không phải là không có người thử qua. Lúc trước Bắc Lam vực tất cả 37 vị tổ vũ linh nghị cùng một chỗ tại đế cảnh bên trong ngốc một năm, mà năm thứ hai lại đi. Nhìn thấy chính là 37 cỗ thi thể." Bạch Sách nghe xong về sau nhướng mày nói: "Nguy hiểm như vậy các ngươi còn đi nha?" Tam đại tôn hoàng buông tay nói: "Trở thành thánh vũ đại đế cơ hội liền tại bên trong. Muốn ngươi, ngươi có đi hay không?" "Đang nói làm cái gì không nguy hiểm. Này con đường tu luyện chính là nguy hiểm trùng điệp, khó khăn trùng điệp, sợ nguy hiểm cũng không cần tu luyện nha." Bạch Sách nhếch miệng, có nhiều thứ là Bạch Sách người hiện đại này không có cách nào lý giải. Sau đó Tam đại tôn hoàng chính là tiếp tục nói: "Cho nên đế cảnh tư cách thật rất chân quý. Mặc dù nói lấy các ngươi thực lực, đương nhiên bao quát chúng ta, đi vào là sẽ không đạt được thánh tính, coi như đạt được thánh tính cũng sẽ không lĩnh ngộ, nhưng bên trong còn có rất nhiều bảo vật, chỉ cần vận khí thật tốt thu hoạch được bất luận cái gì, cũng có thể một cái không có danh tiếng gì tiểu tử biến thành một phương cự phách Bắc Lam hoàng, chiêu rất nhiều thánh cấp thế lực khai sơn lão tổ, đều là dạng này." Bạch Sách khẽ gật đầu: "Hợp lấy là như thế này, trách không được đám người này nghĩ như vậy đi đế cảnh." Về phần Bạch Sách, Bạch Sách cũng nghĩ đi, bất quá là vì xích tinh mộc cổ nham, mà Liệt Thanh cũng tới hứng thú đang cùng Tam đại tôn hoàng nghe ngóng. Bất quá, hiện tại tranh tài kết thúc, Tam đại tôn hoàng cũng có chuyện phải bận rộn, cho nên cũng liền không rảnh cùng Liệt Thanh đang nói. Chỉ là cho Liệt Thanh nói đến thời điểm liền biết, tranh tài tan cuộc về sau, Bạch Sách cũng cùng Liệt Thanh trở lại tuyển thủ cao ốc gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Cái này Thiên Liệt Thanh bị thương, cũng liền không đi tu luyện, thì là trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Bạch Sách lúc Liệt Thanh ngủ say, nghe được Liệt Thanh phát ra nhẹ hàm về sau, liền từ trong phòng ngủ lặng lẽ đi tới, gài cửa lại, ngồi trong phòng khách. "Ta nói, này muốn đi cái kia đế cảnh nửa tháng, này Vũ Linh Đại Lục sẽ không ra chuyện gì à?" Bạch Sách đột nhiên nói, này đi đế cảnh nguy hiểm không nguy hiểm khác nói, nhưng Bạch Sách còn lo lắng này vọng sự tình. Dựa theo Hồng Sùng thuyết pháp, này vọng không sai biệt lắm muốn một tháng sau liền sẽ đem những người kia lực lượng cho tiêu hóa. Trận đấu này còn muốn tiến hành tiếp cận gần nửa tháng. Đến lúc đó tại đế cảnh lại nửa tháng. Vậy cái này vọng tại gia gây sóng gió làm sao đây? Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng cũng là lên tiếng nói, ngươi chớ có xấu mồm. Ta nói chính là này vọng đem những người kia lực lượng đều tiêu hóa xong muốn một tháng. Nhưng cũng chưa chắc này vọng một tiêu hóa xong liền lập tức ra đi. Lại nói tiếp, này xích tinh mộc cổ nham nhất định phải cầm tới, mới có thể trừ tận gốc vọng. Nếu không, liền lấy cái kia vọng rốt cuộc không có chiêu. Cũng không thể, ăn cơm sợ nghẹn lại mà không ăn cơm à. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đạo lý Bạch Sách hiểu. Bất quá, Bạch Sách chính là sợ xảy ra chuyện, mà đối với Bạch Sách lo lắng, Hồng Sùng cũng là an ủi. Bất quá yên tâm đi, trời sập xuống cũng có cái cao đỉnh lấy đâu. Này vọng nếu như ra sinh sự lời nói, vậy cũng tìm là Bắc Lam Hoàng triều người, Vũ Linh đại lục người cái kia vọng lại chướng mắt. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng Bạch Sách đây không phải sợ nha, bất quá sợ cũng không có chiêu, chỉ có thể trước chuẩn bị chuyện trước mắt. Cuối cùng Bạch Sách cũng là tắm một cái mặt, nằm giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người đã ngồi ở trong rạp. Tam đại tôn hoàng không bao lâu cũng tới. Bắc Lam Thanh Tuyết lúc đi vào mang theo một cái hộp gỗ đàn tử. Đi đến Bạch Sách bên cạnh về sau, một bên từ bên trong lấy ra các loại sớm một chút, một bên nhìn xem Bạch Sách nói. Tới sớm như thế, buổi sáng chưa ăn cơm đi, nhanh ăn đi, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Này Liệt Thanh liền đụng lên đến đưa tay muốn cầm một cái bánh ngọt. Bất quá lại bị Bắc Lam Thanh Tuyết trực tiếp một đũa mở ra. Trừng mắt Liệt Thanh nói, ngươi làm cái gì? Ngươi hôm nay lại không tranh tài, tự mình ra ngoài ăn đi. Liệt Thanh nhếch miệng hướng bên cạnh ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết tại Bạch Sách một bên chuẩn bị cho Bạch Sách bát đũa, một bên hiếu kỳ nói, đúng rồi Liệt Thanh, ngươi cùng Lạc Vương tộc ra cái kia tiểu oa oa là cái gì quan hệ a? Cái kia tiểu oa oa a? Liệt Thanh nhướng mày nói. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là bĩu môi một cái nói, còn có thể cái kia tiểu oa oa, Lạc Vương tộc con vợ cả công chúa Lạc Thiến, mỗi ngày ban đêm hàn huyên với ngươi thiên cái kia, hôm qua ngươi một đêm không để ý tới nàng, tăng thêm ngươi hôm qua lại ra như vậy một việc sự tình, nàng đều lo lắng. Này Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong, người khác còn không có phản ứng gì, Bạch Sách thì là đột nhiên một mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn xem cái kia một mặt lúng túng Liệt Thanh nói, a, ngươi không phải nói đã sớm không cùng Lạc Thiến liên hệ nha. Ngại nhân ra phiền phức, hợp lấy, ngươi còn mỗi ngày ban đêm cùng người nói chuyện phiếm a. Ngoặc kép, là nàng nhất định phải cùng ta trò chuyện. Liệt Thanh đầu chuyển hướng một bên, một mặt lúng túng nói. Nói đến cái kia Lạc Thiến, Bạch Sách vẫn rất có ấn tượng. Nói nhảm, khẳng định có ấn tượng. Trước mắt Vũ Linh đại lục phát sinh tất cả mọi chuyện đều bởi vì Lạc Thiến cái kia tỷ đệ hai cái. Bạch Sách nhớ kỹ Lạc Thiến là một cái phi thường có lễ phép tiểu cô nương, đồng thời đối Liệt Thanh còn giống như rất tốt. Về sau nhị kỳ người về sau, Lạc Thiến những vương tử kia công chúa cái gì cũng đều trở về. Bởi vì nhị kỳ người về sau, Vũ Linh đại lục dị thú đẳng cấp đều biến thành Hoàng Vũ Linh cùng Hồng Vũ Linh. Cha mẹ của bọn hắn sợ ở chỗ này ra nguy hiểm gì, lại một điểm bận bịu cũng giúp không được liền triệu hồi đi. Bạch Sách lúc đầu coi là này Lạc Thiến cùng Liệt Thanh cắt đứt liên lạc, nhưng không nghĩ tới hai người kia mắt đi mày lại câu được. Này không có gì đáng nói, Liệt Thanh đều lớn như vậy, cũng đến nên yêu đương thời điểm. Đương nhiên, Bạch Sách là nghĩ như vậy, nhưng đến cùng có phải hay không chuyện như vậy, Bạch Sách cũng không hỏi. Dù sao là chính Liệt Thanh sự tình, một ngày tranh tài lại bắt đầu, cùng phía trước không có gì khác biệt trước mặt tranh tài. Mọi người liền tùy tiện nhìn xem, khi đêm đến, trước mặt bốn trận tranh tài đều kết thúc về sau, cũng đến Bạch Sách cùng Cực Trí trận này áp trục đại chiến. Bạch Sách cùng Cực Trí theo thứ tự ra sân sau, trọng tài tuyên đọc xong quy tắc tranh tài, liền chạy xuống đi, một tiếng chiêng vang tranh tài bắt đầu. Theo này tiếng chiêng vang về sau, Bạch Sách đối này Cực Trí dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Bạch Sách này hai đầu ngón tay không riêng để Cực Trí có chút mộng, để khán giả cũng là rất mộng. Đây là ý gì? Dựng lên cái a? Tại mọi người có chút mộng bức không biết làm sao thời điểm, Bạch Sách nhìn xem cái kia trước mặt cái kia có chút không biết làm sao Cực Trí khẽ nói. Liền một chiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.